Chương 191, gặp lại huyễn cảnh. Chương 191, gặp lại huyễn cảnh liệt hỏa hừng hực, cháy tại Ngọc Độc Tú trên da thịt, không sai, ngươi không có nhìn lầm, đúng là da thịt, nói Ngọc Độc Tú là một luồng thần hồn tiến vào nơi đây, như thế nào sẽ có da thịt. Cái này muốn nói hỗn độn mâu khí chỗ lợi hại, này huyễn cảnh đủ chân thực, hư thực ở giữa, mà ngay cả Ngọc Độc Tú nhục thân đều cho bắt trước đi ra. Khoanh chân tọa tại lửa cháy hừng hực thiêu đốt phía trên, Ngọc Độc Tú quanh thân cơ nhục co rúm, đau đớn kịch liệt hình như có thể đem lý trí cho hỏng mất. Cố nén nhảy lên xúc động, Ngọc Độc Tú mặc niệm Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, lấy lửa cháy hừng hực mang đến đau nhức vi dẫn, dẫn đạo xuất thân, ý nhị ngoại tình, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp vận chuyển, kia hư vô thân, ý nhị tình rõ ràng lấy một loại quy tích huyền ảo bị Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp cho luyện hóa. Lần này có thể khó lường, này Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp vừa vào cửa, liền đột nhiên tăng mạnh, hốt hoảng đã qua 3 tháng, Ngọc Độc Tú đông nhiên dương đôi mắt, xem kia cháy hừng hực hỏa diễm, khóe miệng vẽ bề ngoài lên từng tia kỳ dị tươi cười. Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp quả thật là vô thượng chân quyết, phương pháp này có chút ra ngoài dự liệu của ta, mặc dù nói vong tình, nhưng quên mất chi hậu cảm tình cũng không phải không tồn tại, chính là xem đạm mạc mà thôi. Ngọc Độc Tú lo lắng trong lòng đi một chút. Đang nhìn kia nồng đậm hỏa diễm, tựa hồ cũng trở thành trời đông giá rét trung ấm hỏa lò, mang cho người ta không phải nóng rực, mà là ấm áp. Quên hết thân, ý nhị tình, mà ngay cả vùng thế giới này, ở trong mắt Ngọc Độc Tú tựa hồ cũng trở nên hơi bất đồng. Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp chính là chém tới thất tình, lấy nhân tâm hợp thiên tâm, do đó thiên nhân hợp nhất, càng tốt thể ngộ thiên nhân đại đạo, mỗi chém tới một loại tình cảm, sẽ cùng vùng thế giới này phù hợp càng sâu một ít, đối cùng vùng thế giới này bản chất lý giải sẽ càng sâu, do đó nhanh hơn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tìm hiểu đều loại thần thông. Cảm thụ nồng đậm hỏa diễm cháy, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhắm hai mắt, vận chuyển Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, đem thân, ý nhị tình quên mất. Kia hỏa diễm không làm gì được Ngọc Độc Tú, ngược lại bắt đầu đối thần hồn của Ngọc Độc Tú tiến hành rèn luyện. Lại đã qua 3 tháng, Ngọc Độc Tú cảm giác quanh thân thiên địa một trận biến hóa, trước mắt thế giới cũng là lại thay đổi một cái thiên địa. Mở mắt ra, cũng là một chỗ ố hế vi trì, nồng đậm tanh tưởi phô thiên cái địa vọt tới, có phàm nhân ngũ cốc luân hồi, có xúc sinh phân cặn bã, phóng tầm mắt nhìn, phô thiên cái địa tất cả đều là phàm trần đủ loại vật dơ bẩn. Có nữ nhi thiên quỷ thủy, có đủ loại ố hế phân, nôn mửa đồ vật, cùng với đủ loại phàm trần ố hế. Phô thiên cái địa hướng lô mũi mi mắt chui đến. Nôn. Nôn. Nôn. Một trận nôn khan, Ngọc Độc Tú thân thể này chính là hoàn cảnh biến thành, trong cơ thể cũng không vật dơ bẩn, chỉ có thể nôn khan. Này há miệng, cũng là đủ loại vật dơ bẩn phô thiên cái địa tuôn lại đây, thiếu chút nữa chảy vào Ngọc Độc Tú trong miệng. Không chút do dự, Ngọc Độc Tú mặc niệm Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp. Muốn chém tới này mắt, hai, mũi ba tình. Thái Thượng Vong Tình đang không ngừng vận chuyển. Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong thần quang lóe ra, Thái Thượng Vong Tình có chút huyền ảo. Cũng không cần pháp lực làm động lực gia trì, chỉ cần tìm hiểu trong đó huyền ảo, liền có thể chém tới nội ngoại tình. Thái Thượng Vong Tình chính pháp đối với tu luyện có thể vô hạn gia trì, để cho nhân càng thêm dễ dàng hiểu ra thiên địa chí lý, này ngoại tình bất quá là đủ loại trở ngại mà thôi, coi như là toàn bộ quên mất thì có làm sao. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng hung ác tâm, đem chỉ còn lại lưỡi cũng cùng nhau quên mất. Thái Thượng Vong Tình chính pháp tu hành gian nan, ngoại tình tốt chém nội tình khó. Loại này loại khiết cơ phía dưới, Ngọc Độc Tú nhất cổ tác khí quên mất ngoại tình. Kia phô thiên cái địa ô hế sẽ cũng khó có thể lay động cõi lòng hắn thần, đối mặt kia vật dơ bẩn coi như không thấy. Chính là lẳng lặng ngồi xuống tu hành, quên mất ngoại tình, thế gian hiếm có thể lay động Ngọc Độc Tú đồ vật, kia mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý không tồn, đủ loại ngoại vật chướng ngại không ở bị Ngọc Độc Tú cảm giác. Lúc này nếu là có người có thể nhìn đến Ngọc Độc Tú thần hồn ở chỗ sâu trong, liền sẽ phát hiện tại Ngọc Độc Tú thần hồn ở chỗ sâu trong, một đoàn thất thải vẻ trùm sáng không được lóe ra, thất thải ánh sáng hỗn hợp lại cùng nhau, rồi lại phân biệt rõ ràng, chính là Ngọc Độc Tú chém xuống ngoại tình. Ta đã chém xuống ngoại tình, thế gian hiếm có thể dao động ta tâm thần đồ vật, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, cùng nhau xuất ra ba. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Ngoại giới, các vị tu sĩ thần thông pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Muốn lay động kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hình thành biển lửa, chính là kia trong biển lửa bao hàm thiên hạ hàng vạn hàng nghìn loại hỏa diễm, tất cả đều là khó gặp thần hỏa, bình thường thần thông không làm gì được hắn. Mơ hồ ở giữa, mọi người thấy khoanh chân tọa tại thạch thai lên Ngọc Độc Tú, chửi bậy không ngừng, chính là mặc dù không cách nào lay động pháp bảo lô NG ai nhờ xa NG, lại cũng không chịu ngừng tay. Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hình thành lô NG ai nhờ xa NG bên trong, Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm chặt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trên đỉnh đầu Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ nên không phiêu đãng, không được phóng xuất ra đủ loại hỏa diễm. Tại Ngọc Độc Tú trước người, kia vạn vật mẫu khí lúc này khí tức thoáng biến hóa, có 1/10 địa phương lây dính hơi thở của hắn. Phía dưới động phủ tinh linh trợn mắt há mồm, không thể nào, tiểu tử này ý chí như vậy kiên định, lại có thể đối kháng Hỗn Nguyên Mẫu khí ý chí mà không rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ hôm nay thật là lao tổ ta thoát vây ngày? Thuyết, rồi lại lẩm bẩm, những người đó công kích quá mãnh liệt, tốt nhất pháp khí cũng không thiếu này, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ uy lực tuy rằng cường đại, nhưng không người chủ trì, sợ là khó có thể nhưng lại toàn bộ công, cũng thế, làm người làm được tơ y cu nở dê, đưa Phật đưa đến Tây, lao tổ ta tại hy sinh một ít, đem động này phủ linh mạch tiếp đón được pháp bảo này trên người, cứ như vậy có linh mạch gia trì, coi như là vững như núi Thái. Thuyết, đã thấy Ly Trần Động Thiên một trận run rẩy, địa mạch di chuyển, linh mạch buôn đầu, rõ ràng lập tức đi tới Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ phía dưới, quần quận linh khí phát tiết mà ra, bị Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ hấp thu, được đến tác dụng chậm gia trì, kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang kỳ uy lực càng sâu, càng thêm hung mãnh hỏa diễm phát tiết mà ra, hướng xa xa các vị tu sĩ đốt đi. Bên trong ảo cảnh, Ngọc Độc Tú khoanh chân tọa tại vật dơ bẩn bên trong, quên mất ngoại tình chi hậu, hắn hình như cùng vùng thế giới này đã xảy ra sâu xa thăm thẳm cảm ứng, lúc trước kia tối nghĩa ý tứ truyền đến từng kia tin tức bị này sửa sang lại phân loại, sau một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cùng muốn luyện hóa này vạn vật mẫu khí, liền muốn cùng vạn vật mẫu khí ý chí đối kháng, chính là nên như thế nào đối kháng. Mỗi khi Ngọc Độc Tú trải qua huyễn cảnh thời gian, chính là Ngọc Độc Tú cùng này hỗn độn mâu khí một lần đối kháng, chiến thắng huyễn cảnh, thì đạt được một phần hỗn độn mâu khí quyền hạn, đối hỗn độn mâu khí liền luyện hóa một phần, nếu là thất bại, không cần nhiều lời, Ngọc Độc Tú này sợi thần hồn tan vỡ, thần hồn bị thương. Ta đã quên mất ngoại tình, thời đại trong đó hiếm có ngoại vật có thể lay động ta tâm thần, ngươi có bản lĩnh gì xử hết ra, bần đạo đón chính là Ngọc Độc Tú đối trong còi u minh hư không đạo. Ngay sau đó, đã thấy thiên địa biến thiên, sẽ mở mắt ra, rồi lại là một phen bộ dáng. Ha ha ha, ta Trần gia trung quy là có tư phía sau, làm phiền phu nhân cho ta Thần gia riêng tư phía sau một cái dâu đường viền hoa người đàn ông trung niên ôm ấp trẻ mới sinh, đối một cái dung nhan nửa lao phụ nhân đạo. Phu quân ở đâu nói, là thiếp thân có tội mới là, từ thiếp thân gả vào Thần gia chi hậu, đã hơn 20 năm, là mất đi không thể vi phu quân sinh ra một nam nửa nữ, hôm nay cuối cùng là mời thiên chi may mắn. Vì phu quân đảng kế tiếp lân nhi, thiếp thân ngày sau chết đi, cũng có thể đối mặt Thần gia liệt tổ liệt tông lên phụ nhân rơi lệ. Được được được, ta Thần gia hôm nay rốt cục có tư phía sau, nhất định phải tế bái liệt tổ liệt tông, nam tử cười ha ha. Kia trong ngực trẻ mới sinh một đôi đen bóng mắt to tò mò đánh giá thế giới này, trong mắt tràn đầy hồ đồ. Trong nháy mắt này trẻ mới sinh đi tới nơi này thế giới đã 10 năm, gia đình này cũng không giàu có, nhưng cũng không tính bần cùng, tóm lại là ấm no không lo. Trẻ mới sinh có một vang dội tên, gọi là Thần Ngọc Bích. Thần gia lão tới tử, đối với này trẻ mới sinh thật là yêu, quả thực là bưng vào trong ngực sợ dọa, ngậm vào trong miệng sợ dọa, hết sức yêu chỉ có thể. Thần Ngọc Bích còn nhỏ biết chữ đọc sách, lấy khảo thủ công danh làm nhiệm vụ của mình, thần gia tuy rằng không phải nhà đại phú, phần ngoại lệ tịch tóm lại là không ít. Vốn tưởng rằng ngày sẽ như vậy an ổn qua đi xuống, ngày sau này hài đồng có thể vào kinh đi thi, được một quan nửa trước. Lại không ngờ 11 tuổi thời gian ngoài ý muốn đổ sinh. Đầu tiên là phụ thân cảm thấy Thần Ngọc Bích rõ ràng cũng không phải con trai ruột của mình, này đủ máu chó, sau đó bị chôn không khí sôi động tử, Thần Ngọc Bích mâu thân cũng chịu đủ quê nhà châm trọng, cũng không lâu lắm cũng theo cha tự thân đi. Theo sau chỉ có 11 tuổi Thần Ngọc Bích như thế nào hội chủ công việc quản gia vụ, trong nhà tài sản bị trong thôn ác bá cùng thúc bá đoạt đi, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, mà Thần Ngọc Bích chính mình cũng đã trở thành một chuyện cười. Chưa xong còn tỉ hiệp hầu di ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.